Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 253, khó. Hoa tươi 6.000 năm càng, Lâm Phàm còn nghĩ tới, Mộ Dung Phục cũng là loại này tiểu tính, có xinh đẹp như vậy biểu muội Vương Ngữ Yên liền là không thương. Liền A Chu A Bích cũng nhìn như không thấy. Vương Ngữ Yên là hắn là mong nhớ ngày đêm, là gan ruột đứt từng khúc. Tốt như vậy biểu muội, ngươi từ nơi nào tìm? Vệ Bích dập đầu xong, lập tức nói ra, Lâm công tử đại ân đại đức, chúng ta nhất định sẽ không quên. Ta Vệ Bích nhất định không phụ sư phụ cùng mọi người hy vọng. Khổ tâm kiên định, nhất định muốn đem Hàng Long thập bát trưởng thức thứ nhất học được. Chu Trường Linh trong lòng một thở dài, lại nghĩ tới Lâm công tử trước đó nói chuyện, 0890 qua hắn vẫn là muốn tranh thủ thoáng cái. Nói ra, Lâm công tử, cái này Hàng Long thập bát trưởng dù sao là quan hệ đến ba nhà chúng ta. Mà Vệ Bích mặc dù là võ gia hậu nhân, nhưng không hề xem như là cận thân. Ngươi nhìn có phải hay không khiến hai người chúng ta, cho dù là tiểu nữ cùng Vũ Liệt chi nữ cũng đi. Cái này bộ Hàng Long thập bát trưởng chỉ thích hợp nam tử tu luyện, tốt nhất là nam tử trẻ tuổi. Các ngươi trong này, tuổi trẻ hạng người là hắn cùng người ngoài kia. Nếu như muốn hai người bọn họ tu luyện, cũng có thể. Lâm Phàm nói ra, Vệ Bích giống như rơi vào vực sâu vạn trượng, lập tức sốt ruột nói ra, Lâm công tử, sư phụ, cái này trường pháp đã thích hợp nam tử, mà nữ tử làm sao có thể trong vòng một tháng học được thức thứ nhất. Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt cũng là có loại này lo lắng. Vũ Liệt hỏi, Lâm công tử, tiểu nữ cũng là từ tiểu học võ, võ công coi như không sai, có thể hay không trong vòng một tháng tập đến Hàng Long thập bát trưởng thức thứ nhất? Khó. Lâm Phàm chỉ nói một chữ. Cái này, Vũ Liệt có chút hơi khó nói. Chu Trường Linh còn không chịu từ bỏ, hỏi, Lâm công tử, vậy tiểu nữ khả năng? Khó. Lâm Phàm nói ra, chẳng lẽ chỉ có thể khiến Vệ Bích tiểu tử này đi học tập sao? Chu Trường Linh trong lòng có chút không cam lòng. Hắn và Vũ Liệt đều sợ Vệ Bích tiểu tử này học Hàng Long thập bát trưởng sau, võ công trở nên cao cường, lại khó khiến hắn dạy ra Hàng Long thập bát trưởng. Liền tính hắn có thể dạy ra tới, cũng không chắc sẽ đem toàn bộ dạy ra tới. Chu Trường Linh hỏi, Lâm công tử, khiến Vệ Bích học cái này Hàng Long A Đa thập bát trưởng thức thứ nhất, nếu như trong một tháng học được, phải chăng đem toàn bộ trường pháp giao cho ta cùng võ huynh? Vậy các ngươi muốn hỏi hắn? Hỏi ta vô dụng. Lâm Phàm nói ra. Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt ánh mắt một trí. Nếu như là như vậy mà nói, Vệ Bích lập tức nói ra, chỉ cần ta học được Hàng Long thập bát trưởng, nhất định sẽ giao nó cho sư phụ cùng Vũ Thúc. Như thế chủ yếu võ học, liền là Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh cũng là không quá yên tâm các nàng thích biểu ca cùng sư huynh ba ba, liền khiến biểu ca học đi. Ngươi học thành cơ hội so với ta cùng Sanh Anh hai người muốn đại. Chu Cửu Chân rất hào phóng nói ra, bất quá nàng biểu tình không phải đặc biệt tự nhiên, nhìn đến trong lòng cũng là có chút bận tâm, thậm chí là nho nhỏ đố kỵ. Như thế võ học, ai có thể không thích, ai có thể không hướng, cho dù là cùng giữa các môn phái cũng sẽ là một bản cao thâm võ công tự giết lẫn nhau. Chu Trường Linh thở dài một hơi, nói ra, vậy liền khiến Vệ Bích học. Hắn nghĩ thầm, liền tính Vệ Bích học được Hàng Long thập bát trưởng thức thứ nhất, võ công của hắn cũng không khả năng vượt qua hắn và Vũ Liệt. Chu Trường Linh cho Vũ Liệt một cái yên tâm ánh mắt, Vũ Liệt cũng không có phản đối. Lâm Phàm đợi đã lâu, nói ra, các ngươi cuối cùng thảo luận xong, khiến ta tốt chờ. Vũ Liệt lập tức xin lỗi nói, thật là khiến Lâm công tử chờ lâu. Thực tế là cái này võ công quan hệ trọng đại, chúng ta là võ gia sau, nhất định phải thận trọng. Chu Trường Linh cũng là nói ra, Lâm công tử có thể đem như thế võ học giao cho chúng ta. Đúng là chúng ta Chu gia cùng võ gia đại ân nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.